Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149 châm ngói. Hôm qua ở Lục Gia Đại Phòng sự tình thực mau bị người hiểu chuyện truyền tới Mã Tam Nương lỗ tai. Mã Tam Nương, người cái này đại nữ nhi lâu lâu hướng Trương Thúy Hoa chỗ đó tặng đồ. Nàng sao không cho ngươi cái này làm mẹ ruột đưa đâu? Vương Đào Hoa ăn xào bí đỏ tử nhi. Đối với đang ở hống nhi tử Mã Tam Nương cao giọng nói. Mã Tam Nương vừa nghe, cả khuôn mặt đều tái rồi. Nàng cấp Trương Thúy Hoa kia tiện nhân đưa cái gì? Vương Đào Hoa tận hết sức lực chọn chuyện này. Ăn, dùng, có lẽ còn có thịt đâu. Người nói người tốt xấu cũng là sinh dưỡng nàng mẹ ruột. Liền tính chặt đứt quan hệ, như thế nào cũng nên hiếu kính ngươi đi. Kết quả nàng đem Trương Thúy Hoa đương mẹ ruột. Ai, ta cũng thật thế ngươi trái tim băng giá a. Mã Tam Nương vẫn luôn cùng Vương Đào Hoa không đối phó. Tự nhiên hiểu được Vương Đào Hoa ăn cái gì giáp tâm. Ngươi cho rằng ta không hiểu được ngươi ăn cái gì tâm. Ngươi chính là muốn nhìn trò hay. Bị chọc thủng gương mặt thật. Vương Đào Hoa cũng không chột dạ. Tiếp tục khái bí đỏ tử nhi. Ta xem kịch vui lại như thế nào. Ngươi cái này làm mẹ ruột làm thành tình trạng này cũng là mất mặt. Mã Tam Nương ngạnh cổ nói. Quan ngươi đánh giám. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia vẫn luôn khắc đến lão nương. Lão nương không phản ứng nàng mới là đối. Mã Tam Nương nói xong xoay người liền vào phòng. Vương Đào Hoa phi một tiếng. Nghĩ thầm ai không biết nàng Mã Tam Nương là sợ bị thôn trưởng đuổi ra đi. Làm hại Lục Kim Bảo cái kia tiểu tể tử về sau niệm không thành thư. Còn ở chỗ này Trang. Trang cái dám nga. Vào nhà sau Mã Tam Nương hỏa đại đá ngăn tủ. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Trong mắt còn có hay không ta cái này mẹ ruột. Lão nương lúc trước chính là sinh khối bánh nướng cũng so sinh cái nha đầu chết tiệt kia cường. Trương Thúy Hoa cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Thứ gì đều thu đến hạ. Lão nương còn không có hưởng thụ quá kia nha đầu chết tiệt kia hiếu kính đâu. Mã Tam Nương càng nghĩ càng hỏa đại. Lúc trước vì tránh né tiền nợ. Nàng mới cùng Lục Tảo đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng không nghĩ tới kia nha đầu chết tiệt kia không chết. Ngược lại là càng sống càng tinh thần. Còn mua đất, tuy nói là vay tiền mua. Nhưng tốt xấu cũng là mà nha. Nếu là những cái đó mà là nàng thì tốt rồi. Nhưng, Mã Tam Nương lắc lắc đầu. Nàng nếu là đem mà muốn lại đây. Thôn trưởng cái kia lão bất tử khẳng định lại đem nợ nần còn đâu nàng trên đầu. Nàng nhưng không nghĩ thế kia nha đầu chết tiệt kia trả nợ. Đã có thể như vậy nhận xuống ngựa Tam Nương cũng nuốt không dưới này một ngụm. Nghĩ liền đi ra khỏi phòng đem Lục Tứ Nha kia tiện nha đầu cấp kêu lên. Cả ngày liền xúc ở nhà. Cũng không biết đi ra ngoài làm việc. Lão nương dưỡng ngươi có ích lợi gì? Lục Tứ Nha bị dọa đến thân thể co rúm lại một chút. Chôn đầu một bộ cục mi rũ mắt bộ dáng. Nếu Lục Tảo ở chỗ này, khẳng định sẽ phát hiện hai tháng không thấy Lục Tứ Nha gầy trơ cả xương. So nguyên chủ còn muốn gầy yếu vài phần. Sắc mặt tối tăm, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mã Tam Nương nhìn Lục Tứ Nha cục mi rũ mắt bộ dáng. Đáy lòng một trận phiền chán. Lục Tảo cái kia nha đầu chết tiệt kia trong nhà có không ít thứ tốt. Người đi lấy chút trở về. Nếu là lấy về tới thứ tốt, ta chuẩn ngươi ăn mạch phấn màn thầu. Lục Tứ Nha âm vụ trong hai mắt xẹt qua hận ý, không biết là đối Lục Tảo. Vẫn là đối Mã Tam Nương. Tránh ở xài đôi lười biếng ngủ Lục Tam Nha nghe được này tịch lời nói. Do dự một lát, sau đó lén lút từ phòng sau vòng một vòng, hướng thôn phía nam chạy tới. Lục Tam Nha chạy đến Lục Tảo ra thời điểm. Lục Tảo chính bẻ năm cái đã lớn lên thập phần no đủ bắp về nhà. Nhìn đến Lục Tam Nha chiều chính mình ra đi tới. Lục Tảo ghét bỏ nhướng mày. Ngươi lại tới làm gì? Lục Tam Nha nhìn chằm chằm Lục Tảo trong tay bắp. Ngươi lấy cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Lục Tảo đẩy cửa tiến sân. Lục Tam Nha bay nhanh đuổi kịp. Khẳng định là ăn. Ngươi nếu là cho ta ăn hai cái. Ta nói cho ngươi một bí mật. Lục Tảo đem bắp bỏ vào trên bàn trong rổ. ngữ khí nhàn nhạt nói. Không muốn nghe, Lục Tam Nha sửng sốt một chút, lại khuyên, này cùng ngươi có quan hệ. Glow, không muốn nghe, Lục Tảo lặp lại nói. Lục Tam Nha cắn chặt răng, ngươi thật sự không nghe, ngươi không nghe ngươi sẽ hối hận. Có cái gì nhưng hối hận, đơn giản là ngươi nương lại phải cho ta tìm phiền toái thôi. Lục Tảo căn bản không đem Mã Tam Nương coi như một chuyện. Lục Tam Nha nhụt chí, cảm thấy một quyền đánh vào mềm bông thượng. Ngươi không sợ nàng, nàng nói làm bốn nha tới nhà ngươi trộm đồ vật. Lục Tảo nói, nàng nếu là tưởng bị tiểu Lục tiểu thất cắn chết liền tới trộm. Hiện giờ tiểu Lục tiểu thất đã trưởng thành rất nhiều, nhe răng trợn mắt sủa như điên, thời điểm thoạt nhìn rất có uy hiếp lực. Lục Tam Nha nhíu nhíu mày, nhưng tốt nhất là không nói gì thêm. So với ăn đồ vật, bốn nha cái này một mẹ đẻ ra muội muội ở nàng đáy lòng cũng không có nhiều ít phân lượng. Này rốt cuộc là cái gì a, ăn ngon không? Ngươi hảo phiền. Lục Tảo cảm thấy chính mình không nên nhất thời mềm lòng, không nên biểu đạt thiện ý, bằng không cũng sẽ không bị dính thượng. Lục Tam Nha cũng không có sinh khí phát hỏa, nàng ra mặt hậu, vì ăn, nàng có thể chịu đựng hết thảy. Lục Tảo một bên lột bắp xác một bên hỏi nàng, nhị nha đâu? Lục nhị nha nói, nàng xuống ruộng thủ chim sẻ, lúa liền sắp thu hoạch, không thể bị chim sẻ ăn sạch. Lục Tảo bẻ 5 cái bắp trở về, đủ các nàng vài người ăn. Vậy ngươi đi đem nàng kêu lên tới. Lục Tam Nha nhíu nhíu mày, bên ngoài như vậy nhiệt nàng nhưng không nghĩ đỉnh mặt trời chói chang chạy ra đi. Mau đi, không đi cũng đừng muốn ăn cái này. Lục Tảo nói, Lục Tam Nha mắt sáng rực lên. Ta đây này liền đi. Chờ Lục Tam Nha đi rồi, Lục Tảo liền bắt đầu nấu bắp. Nước lạnh hạ nồi, nấu hơn 10 phút liền hảo. Ở Lục Tảo khi còn nhỏ, trong nhà ruộng bắp bắp mọc ra tới lúc sau, nãi nãi liền sẽ thường thường trích một ít nộn bắp về nhà nấu tới ăn. Mới vừa nấu tốt bắp thực năng, nãi nãi liền sẽ lấy một cây chiếc đũa cắm ở bắp tâm thượng, làm nàng cầm chiếc đũa ngồi ở dưới mái hiên bậc thang, chậm rãi cặp bắp. Vài tuổi tiểu hài tử tự nhiên không giống đại nhân giống nhau ái sạch sẽ. Mỗi lần gặm xong bắp, nàng trên mặt, trên quần áo đều dính đầy bắp mảnh vụn, dơ hề hề. Nãi nãi nhìn đến sau cũng không mắng nàng, chỉ biết yên lặng vì nàng lau khô. Sau đó lại đưa cho nàng một cây bắp. Nãi nãi nói không nhiều lắm, nhưng lại đem yêu thương đều đặt ở sinh hoạt điểm điểm tích tích. Lục Tảo đem nấu tốt bắp cắm thượng chiếc đũa, sau đó đưa cho Lục Nhị Nha ba người. Ăn đi. Lục Tảo cũng cầm một cây bắp ngồi vào băng ghế thượng, gặm nổi lên bắp, kim sắc sắc bắp viên mềm mại tinh tế, ngọt dính thanh hương, da mỏng vô tra, ăn lên đặc biệt ăn ngon. Cùng hệ thống theo như lời giống nhau, là chủng loại tốt đẹp bắp. Lục Ngũ Nha ăn đến đầy mặt say mê, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là bắp mảnh vụn, biến thành một cái tiểu dơ hài tử. Lục Nhị Nha cũng nhịn không được nói, đại tỷ, cái này ăn ngon thật. Lục Tam Nha không hé răng, nhưng nàng ăn ngấu nghiến tư thế lại biểu lộ hết thảy. Dư lại cái này ta ăn. Lục Tam Nha thực mau ăn xong rồi, nàng trực tiếp theo dõi dư lại một cái bắp. Đang lúc nàng duỗi tay muốn đi lấy thời điểm, bị Lục Tảo ngăn cản. Lục Tảo hơi hơi nhíu mày, ngươi đoạt cái gì đoạt? Ở nhà ngươi đoạt thói quen có phải hay không? Lục Tam Nha, các ngươi lại không ăn xong. Lục Tảo trầm giọng nói, Tôn lão ái ấu, liền tính không ăn xong ngươi cũng không thể một phen đoạt lấy đi. Ít nhất hẳn là hỏi một câu những người khác ăn không ăn. Lục Tam Nha không cao hứng giống lên lên, ta vì cái gì muốn hỏi các ngươi? Ta hỏi các ngươi ta còn có thể ăn nổi sao? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.